Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 494, đường hầm bí mật trong giáo đường. Sưu sưu sưu. Gai gỗ hóa thành tia sáng, bắn thẳng về phía cha xứ. Sức mạnh của những chiếc gai gỗ được gia trì bởi tiếng dã man rít gào có thể nói là khủng bố, cảm giác như toàn bộ không khí sẽ bị xé toạc. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Tế tự điện đường vốn đang ở phía xa đọc chú ngữ, vậy mà trực tiếp kết thúc niệm chú, một cái thoáng hiện té nhào vào người cha xứ. Phốc! Âm thanh huyết nhục bị xuyên thủng vang lên. Cha xứ hữu hóa cùng với tế tự điện đường, trong nháy mắt bị vạn tiễn xuyên tâm, đâm thành tổ ong vò vẽ, khiến xung quanh chợt yên tĩnh. Cũng khiến Lâm Hữu ngu ngơ ngay tại chỗ. Tất cả diễn ra quá đột ngột. Một hồi lâu, hắn mới thôi thất thần, kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hai thi thể đang ôm nhau, trong lòng sửng sốt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tế tự điện đường muốn tới đây cứu cha xứ? Hoặc nói, vào thời khắc sinh tử cuối cùng, hai cái thú này đột nhiên khôi phục ý thức ngắn ngủi lúc còn sống. Lâm Hữu cảm thấy cả người không được khỏe. Nếu như trước đó chỉ là đoán, hắn gần như chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối có người từng sinh sống. Hơn nữa còn giống như hắn, người sống sờ sờ. Điều này khiến hắn nhớ lại những gì đã gặp phải ở chiến trường vạn giới trước đây, những người vì bị tước đoạt khí vận, bị lây bệnh thành zombie. Không lẽ hai tên này cũng giống thế? Không đúng. Có điều gì đó không ổn. Lâm Hữu đột nhiên bác bỏ phỏng đoán trong lòng. Mặc dù điều này rất giống với chiến trường vạn giới, nhưng cẩn thận nhớ lại, vẫn có rất nhiều sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng thật sự muốn nói rõ, nhất thời hắn cũng không phân biệt được. Mà suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi hai lời nhắc nhở. Giết ma thú thủ lĩnh cấp 8, thu hoạch được 10.000 điểm ma năng. Giết ma thú thủ lĩnh cấp 8, thu hoạch được 10.000 điểm ma năng. Cuối cùng vẫn là chết. Lâm Hữu hít sâu một hơi, chậm rãi đến cạnh thi thể hai ma thú. Mặc dù đã máu thịt be bét, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vệt nước trên hai gương mặt, không biết là nước đặc hay cái gì. Yên lặng đứng thẳng thật lâu. Hắn mới để các thực vật kéo hai cái xác xuống hố sâu vừa được đập ra rồi chôn thành một cái ụ bằng đất. Trước đó hắn đã từng thử, hoa thông vệ không thể nuốt được các kỹ năng từ ma thú thủ lĩnh trở lên, tối đa nó chỉ có thể nuốt năng lượng và chuyển hóa nó thành kinh nghiệm. Và ngay cả khi có thể nuốt được nó, hắn cũng không có ý định nuốt chửng hai cái xác này. Coi như là tùy hứng một lần đi. Rốt cuộc, trong thế giới đầy vết chóc này, hắn cũng không biết mình có thể giữ được bản tâm trong bao lâu. Được rồi, chúng ta trước đi nghỉ ngơi một chút. Quay đầu lại, nhẹ giọng nói một câu với các thực vật, Lâm Hữu mang theo linh tịch đến trước cổng chính giáo đường dò xét đi. Hiện tại, hai thủ lĩnh giữ cửa đã được giải quyết, chỉ còn thứ cuối cùng trong giáo đường là chưa được thăm dò. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, lại có chút chờ mong. Có hai thủ lĩnh đóng giữ, bên trong hiển nhiên thật không đơn giản. Cho nên hắn không tùy tiện xâm nhập, mà cẩn thận nhìn vào bên trong qua khe hở vừa mới sụp xuống. Đập vào mắt hắn là một giáo đường rộng rãi, trống trải, khá giống nhà thờ phương Tây, dùng để nghe giảng đạo. Chỉ có điều hiện tại, lối đi trong giáo đường đã mục nát hoàn toàn từ lâu. Đến cả hai hàng tượng thần thẳng hàng đứng cạnh cũng sụp đổ toàn bộ. Chỉ còn dư lại một đống nền đá với mấy cây cột trầy trụa, màu sắc cũng đã phai dần. Nhưng điều khiến Lâm Hữu có chút bất ngờ chính là mặc dù như thế, bố cục trong nhà thờ vẫn rất hoàn chỉnh như trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào là bị phá hoại. Đến cả những vật trang trí kiến trúc kia cũng đều phong hóa tự nhiên, biến thành một đống bụi bặm. Không có thứ gì. Đây là kết luận sau khi Lâm Hữu quan sát. Điều này làm hắn thấy hơi kỳ quái. Nếu trong giáo đường không có thứ gì, tại sao hai ma thú thủ lĩnh vẫn còn đóng ở bên ngoài? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vô cùng quái lạ. Sau khi quan sát bên ngoài một hồi, xác nhận không có nguy hiểm. Lâm Hữu bèn tạm thời triệu hồi thực vật về lãnh địa, chỉ chừa lại linh tịch với hình thể khá nhỏ thì còn có mấy người, còn tinh linh cho ở bên người. Sau đó lấy dũng khí xuyên qua chỗ hổng, đi vào bên trong giáo đường. Ngay lập tức, tầm mắt liền trở nên trống trải. Lối đi trong giáo đường còn lớn hơn không ít so với trong tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy ngờ ngợ những bức tranh tín ngưỡng trên vách tường. chỉ có điều mọi thứ xung quanh đều lộ vẻ quỷ dị, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng cảnh giác. Hả? Đây là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hữu để ý tới bên cạnh tòa tượng thần to lớn nhất ở sâu bên trong giáo đường. Ban nãy bởi vì vấn đề thị giác mà hắn không thấy. Hiện tại sau khi đi vào, lại đột nhiên phát hiện nơi đó có một lối vào lòng đất. Chẳng lẽ là đường hầm bỏ trốn nếu giáo đường rơi vào lúc khẩn cấp? Hoặc là nơi tiến hành hội nghị bí mật? Lâm Hữu nghi ngờ không thôi. Khi tới gần nhìn, quả nhiên như hắn suy nghĩ giống, bên cửa động có đá vụn sụp xuống. Xem ra là sàn của lối vào bí mật đã bị sụp xuống do chịu ăn mòn trong thời gian dài, mới khiến lối vào lộ ra, nếu không nhìn kỹ đúng là khó để phát hiện nơi này còn có một lối đi bí mật. Rất hiển nhiên. Thứ hai ma thú thủ lĩnh đóng giữ kia chắc là đường hầm. Chỉ là không biết bên trong cất giấu món đồ gì, vậy mà xung quanh mờ mịt khí đen, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Vị trí của nữ tu sĩ giáo đường với tăng lữ cấm đoạn à? Hay phòng tối tư mật của một giáo chủ nào đó nuôi dưỡng ít nô? Trong đầu Lâm Hữu hiện ra các loại suy đoán, bổ não ra cả hình ảnh biến cố còn chưa từng xảy ra trong tòa giáo đường này. Vốn hắn không nên buông lỏng, tới nơi như này để mạo hiểm. Nhưng cũng đã tới rồi, không đi vào thì lại hơi không cam lòng. Vạn nhất bên trong có cất giấu bảo vật gì thật, chẳng phải là hắn đã bỏ qua không công à? Có lúc bảo vật chính là chuẩn bị cho người gan lớn, nhưng hắn có truyền tống tùy thời, đến khi không ổn thì trực tiếp truyền tống để chạy thoát là được. Đi thôi. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định thăm dò thông đạo dưới lòng đất này, bắt đầu chuẩn bị. Vì đường hầm khá là nhỏ, đại khái chỉ có thể chứa 5-6 người cùng đi qua, vì lẽ đó nên loại hình binh chủng như thanh đằng thanh cương yêu vương long đã bị hắn từ bỏ. Ngoại trừ mấy binh chủng bên người, cũng chỉ triệu hoán một cỏ đèn lồng dùng để chiếu sáng, cùng đại pháo làm súng khẩn cấp. Thêm cả liệt dương quỳ để trừ tà trong trường hợp khẩn cấp, cùng hai xương rồng tròn quyền anh có ý chí bất khuất để mở đường. Một tiểu đội tạm thời được thành lập để thăm dò bên trong lòng đất được ra đời như vậy. Cũng may là hắn có nhiều loại hình binh chủng, đối mặt với mọi tình huống đều có thể tìm được binh chủng thích hợp. Nếu đổ thành lãnh chúa khác thiếu nhiều loại hình binh chủng, sợ là sẽ bị cửa động này làm khó. Cũng không thể cầm một cây đuốc để chiến đấu chứ. Đi thôi, chúng ta vào trong thử. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Hữu trực tiếp bảo vệ cho nhóm thực vật, xuyên qua lối vào, chậm rãi đi vào thông đạo dưới lòng đất. Chưa được một hồi, hắn đã biến mất ở cái miệng sâu thẳm tối tăm đó. Cùng lúc đó, trên bầu trời ở ngoài giáo đường, mấy lãnh chúa đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nhìn giáo đường được xây dựng dưới chân núi ngay trước mắt. Kỳ lạ, ta nhớ trước đây nơi này phải là một mảnh núi hoang mới đúng, sao lại đột nhiên xuất hiện giáo đường? Ta cũng nhớ nơi này hình như đâu có nhà thờ đó đâu. Chẳng lẽ là bí cảnh ẩn giấu hoặc nhiệm vụ nào đó? Bí cảnh ẩn giấu ư? Thế thì chẳng phải sẽ có phần thưởng gì ghê gớm lắm à? Vậy còn chờ gì, cứ vào xem rồi lại nói. Nói xong, mấy người kia kích động đáp xuống trước mặt, cẩn thận nhích tới đình viện ngoài giáo đường. Một bên khác, Lâm Hữu ở cửa vào xuyên qua lòng đất, sắp đi tới một thông đạo được xây từ gạch thạch. Để hắn bất ngờ chính là đường hầm dưới nền còn rộng hơn chút so với tưởng tượng của hắn, hơn nữa xung quanh rất bừa bộn. Đâu đâu cũng có thứ bị sụp đổ, trông giống như đã trải qua một hồi hỗn loạn, trên tường còn dính đầy tảng lớn vết máu. Hoàn toàn không hợp với giáo đường sạch sẽ bên ngoài. Chẳng lẽ là vào thời điểm tai nạn xảy ra, nơi này xuất hiện biến cố gì à? Chiếu sáng. Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức để cỏ đèn lồng phát động kỹ năng ánh huỳnh quang, rọi sáng toàn bộ đường nối, sau đó đi tới. Vèo. Đang lúc này, một tiếng phá trời vang lên. Một vệt bóng đen đột nhiên lao ra, từ trong bóng tối ở đằng xa bay về hướng hắn. Cẩn thận. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, vội vã thôi thúc quy tắc sức mạnh, ngưng tụ một vách tường kính trên miệng đường hầm. Một giây sau. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, vách tường kính cũng vỡ ra theo tiếng động. Xem uy lực này, chí ít cũng là ma thú cấp 8. Nhưng cũng vì sự ngăn cản này, nhóm thực vật đã phản ứng trong nháy mắt, lập tức công kích mạnh tới bóng đen. Nhưng điều Lâm Hữu không nghĩ tới chính là đối mặt với sự công kích dày đặc như vậy, thân hình bóng đen kia lại lóe lên, trực tiếp nhảy đến trên vách tường. Sau đó lướt qua hai xương rồng tròn trên trần nhà mà xông nhanh về hướng hắn. May là linh tịch phản ứng đúng lúc. Ngay khi bóng đen sắp vọt tới trước mặt, pháp trượng vung lên, đám bụi gai chuẩn xác cuốn lấy bóng đen. Ngay sau đó, hai tiếng ầm ầm liên tục. Hai ánh sáng đỏ xẹt qua. Phốc một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể bóng đen, khiến động tác giãy dụa của nó đột nhiên dừng. Đánh giết ma thú cấp 8 phùng hợp kỳ quái, thu được 999 ma năng. Quả nhiên là ma thú cấp 8. Trong lòng Lâm Hữu bừng tỉnh. Xem ra con đường dưới lòng đất này cũng không an toàn như trong tưởng tượng của hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng về phía trên thi thể ma thú mới bị đánh chết, không nhịn được hơi kinh ngạc. Đó là một loại bò sát quỷ dị giống người mà không phải người. Tuy trên người mọc ra cái đầu người, nhưng lại có 8 tay chân, còn có thể leo lên tường như nhện. Xem ra khá giống một loại quái vật nào đó được ngầm nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Tên gọi, phùng hợp kỳ quái. Chủng tộc, vong linh. Đẳng cấp, cấp 8, cấp SS. Sức mạnh, 2000, cộng 1800. Thể chất, 1900, cộng 1710. Tốc độ, 2450, cộng 2205. Tinh thần, 1900, cộng 1710. Kỹ năng, ẩn nấp, cắn xé, huyết độc. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 90%. Giới thiệu, một loại quái vật nào đó sinh ra từ một nghi thức tà ác, tốc độ cực nhanh, thích di chuyển trong bóng tối. Khá lắm, trị số tốc độ gần như tối đa. Chẳng trách tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí còn cao hơn mấy ma thú bị hỗn độn lây nhiễm đạt đến cấp SS, thuộc tính so với bản thể mọc thêm của hắn còn cao hơn nữa, xem ra phải cẩn thận một chút mới được. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Nhỏ giọng nói với thực vật bên người một câu, rồi vượt qua thi thể phùng hợp kỳ quái, đi tới nơi sâu hơn. Mà khi đi ngang qua thi thể phùng hợp kỳ quái thì Lâm Hữu còn phát hiện máu chảy ra của ma thú này có tính ăn mòn rất cao, khiến toàn bộ sàn nhà thành hố sâu. Thật không biết là nghi thức nào mà làm ra loại quái vật này. Không suy nghĩ nhiều, đưa theo nhóm thực vật tiếp tục tiến lên. Mà theo sự thâm nhập không ngừng của bọn họ, thông đạo dưới lòng đất cũng dần dần trở nên phức tạp. Mỗi một chỗ ngoặt đều sẽ đi tới vài phương hướng. Quả thực giống với một mê cung dưới đất, bên cạnh còn có thật nhiều gian phòng như địa lao. Chỉ có điều vòng bảo vệ của những địa lao này cũng đã bị hủy hoại, nếu có hoàn hảo không chút tổn hại thì cũng chất đống xương khô. Mà khi đi trên đường, càng gặp phải nhiều quái vật kỳ quái cản trở tốc độ nhưng đội ngũ vẫn tiến lên rất nhanh. Chỉ có thể vừa chiến đấu vừa thăm dò, từ từ đi tới nơi sâu xa nhất của đường nối. Cùng lúc đó, mấy lãnh chúa tới sau kia cũng đã đi qua đình viện tràn ngập thi thể, đi tới bên trong giáo đường, thăm dò chung quanh. Mau nhìn, nơi đó có con đường dẫn đến dưới lòng đất. Rất nhanh, một người trong đám lãnh chúa đã phát hiện lối vào đường nối bên cạnh pho tượng, xuất hiện một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận một chút, nơi này vừa xảy ra cuộc chiến, rõ ràng có người tới trước chúng ta. Nhưng thi thể bên ngoài này có vẻ chưa được lâu, chắc người kia tiến đến trong này chăng? Lẽ nào bên trong có vật gì tốt thật à? Rất có thể lắm, nếu không chúng ta cũng vào xem. Đồng ý. Dứt lời, mấy người đang ở bên ngoài chuẩn bị một phen, mang theo binh chủng đi vào trong thông đạo dưới lòng đất. Chưa được bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy thi thể của quái vật nhiễu sóng Lâm Hữu để lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Quả nhiên đã có người đến trước chúng ta một bước. Xem thi thể này, chắc cuộc chiến đấu diễn ra chưa lâu. Thế là vừa đúng rồi. Chúng ta có thể lén lút theo ở phía sau, cũng bớt đi không ít sức lực. Khà khà, nói tới cũng đúng, không chừng còn có thể làm chim sẻ ở đằng sau. Đi, chúng ta đuổi theo sát đi. Không phí lời nhiều, mấy người liền trực tiếp vượt qua thi thể, tiếp tục đi vào trong đường nối, đảo mắt đã biến mất trong bóng tối. Lâm Hữu cũng không biết, đằng sau mình có người đi theo. Hắn của hiện tại, đã đánh chết quái vật nhiễu sóng suốt một đường, đi tới nơi sâu nhất của đường nối, bên ngoài một giáo đường to lớn dưới mặt đất. Đây là... Chỉ liếc một cái, Lâm Hữu đã bị cảnh tượng trước mắt đè ép, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy gì ư? Một nơi giống như sào huyệt khủng bố của dị thú. Nơi ánh mắt hướng tới, đâu đâu cũng có máu khô với nước đặc, kể cả trên tường bốn phía được xây lung tung cùng trên trần nhà, hình thành từng lỗ thủng to lớn. Trong những lỗ thủng đó, đang có lượng lớn quái vật nhiễu sóng tụ tập, không ngừng đi lại. PS quái nhiễu sóng, dơi quái. Đây còn chưa phải điều làm Lâm Hữu khiếp sợ nhất. Điều mà hắn không ngờ tới nhất, tất nhiên là trung tâm dưới giáo đường, một trận pháp do máu tươi chế thành, có đặt một khối thủy tinh to lớn màu xanh lam. trong thủy tinh, bao bọc một người. Một bé gái chưa tới 10 tuổi. Ầm. Một tiếng vang trầm, quanh quẩn toàn bộ giáo đường ở dưới mặt đất. Sau khi trải qua hơn 10 phút chiến đấu, cuối cùng Lâm Hữu cũng đã giải quyết hết tất cả quái vật nhiễu sống ở trong giáo đường, khiến cho giáo đường trong chớp mắt đã yên tĩnh lại. Sau đó, hắn dẫn theo đội ngũ đi vào trong giáo đường, đi đến trước mặt trận pháp thủy tinh bị phong ấn kia, dò xét tỉ mỉ. Trận pháp này, rõ ràng đã có khá lâu. Bốn phía còn đặt những xương sọ để cho ngọn nến thiêu đốt, tạo thành một vòng tròn bên cạnh trận pháp này. Nhưng Lâm Hữu cũng không dám tùy tiện bước vào trong phạm vi của trận pháp này, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn thông qua thủy tinh nhìn về phía cô bé đang nhắm mắt nằm ở bên trong, một giao diện cũng theo đó mà nhảy ra ngoài. Tên: Á Lệ Toa, Ái Nhĩ Lan, Lãnh Chúa. Chủng tộc: Vong Linh. Đẳng cấp: cấp 8, SSS. Lực lượng: 4.500, cộng 4.500. Thể chất: 4.500, cộng 4.500. Nhanh nhẹn: 4.200, cộng 4.200. Tinh thần: 4.800, cộng 4.800. Kỹ năng: huyết chú, phong bạo máu tươi, đôi mắt chết chóc. Hỗn độn, tất cả các thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu: con gái của cha sứ và tế tự điện đường, bị hiến tế làm mắt trận cho nghi thức huyết chú, giác tỉnh là huyết mạch của hấp huyết chân tổ, cũng bị phong ấn ở trong trận pháp, cần máu tươi để đánh thức. Hả? Lại là ma thú cấp cao. Hơn nữa còn là một ma thú lãnh chúa. Chân mày của Lâm Hữu cau lại. Hắn còn cho rằng đây là một loại pháp thuật thượng cổ cấm kỵ nào đó, giữ cô bé lại, xuyên qua dòng sông thời gian, chờ đợi một ngày nào đó thức tỉnh lại. Bây giờ xem ra, vẫn là do hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhà thờ này không biết đã tồn tại bao lâu, căn bản không thể nào có người còn sống. May mắn là ma thú lãnh chúa này đã bị thủy tinh phong kín, không thể hành động được. Nếu không thì thuộc tính biến thái như thế, cùng với không gian nhỏ bé như thế ở dưới lòng đất, hắn đúng thật là không thể ứng phó nổi. Mà ba kỹ năng kia, vừa nhìn đã biết là hệ pháp thuật. Gần 1.000 điểm tinh thần thả ra kỹ năng hệ pháp thuật, chỉ nghĩ là đã biết khủng bố đến mức nào. Chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với thương hồn mà hắn gặp phải ở tháp tội vực lúc trước, cũng không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể đối phó được. Nhưng trong lúc hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên lại nhìn thấy ở phía sau trận pháp có đặt một chiếc bảo rương màu vàng. Đúng vậy, chính là bảo rương. Giống y hệt chiếc rương mà hắn nhìn thấy ở trong khu vực, bên trong đựng lệnh bài binh chủng hiếm có và các loại bảo vật. Lẽ nào là nói? Ánh mắt của Lâm Hữu nhất thời rung động, nhìn chăm chú vào cái đó và hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau, bảo rương tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau khi quan sát bốn phía một lúc, cuối cùng cũng cẩn thận mà đi vòng qua trận pháp, đi đến bên cạnh bảo rương, kích động muốn mở ra ngay. Mở bảo rương thất bại. Bảo rương này đã bị sức mạnh phong tỏa, cần một giới nào đó để mở ra. Không mở ra được. Lâm Hữu sửng sốt một lát. Nhìn qua bốn phía xung quanh bảo rương, quả nhiên là có một cổ khí huyết vờn quanh, bảo vệ bảo rương ở bên trong. Chỉ có trên lỗ khóa, giữ một cái rãnh hình chữ thập, giống như cần một loại đạo cụ nào đó thì mới có thể mở ra. Sau khi nghi hoặc, hắn không nhịn được nhìn ra bốn phía, tìm kiếm manh mối. Nhưng một giây sau, một tiếng phá bầu trời vang lên. Bên trong thông đạo ở phía xa xa, đột biên bắn ra một kim châm có độc, bay thẳng tắp về phía của hắn. Ai? Lâm Hữu lắc mình tránh khỏi kim châm có độc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa lối ra. Ngay sau đó, bốn bóng người mang theo binh chủng đi đến từ trong con đường kia. Vậy mà lại có thể tránh được, phản ứng xem như cũng không tệ. Tiểu tử, giao bảo rương ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Không ngờ rằng chỗ này vậy mà lại có bảo rương, phát tài rồi. Mấy người kia, chính là mấy lãnh chúa đi theo phía sau Lâm Hữu vào trong đường hầm, vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Vốn còn nghĩ là sẽ tìm cơ hội tốt để đánh lén Lâm Hữu, không ngờ này chỗ này lại có bảo rương. Cuối cùng không nhịn được mà trực tiếp ra tay. Lâm Hữu nhìn vào bốn người xuất hiện, lông mày hắn từ từ nhíu lại. Hắn không ngờ đến, nhanh như vậy mà đã có người theo đến. Mà người theo đến lại là lĩnh chủ kia, còn là cấp 8. Nếu như thật sự đánh nhau, thì chỉ sợ là hắn không lấy được bất kỳ lợi ích gì. Quan trọng nhất chính là, bên cạnh còn có một ma thú lãnh chúa cấp SSS kinh khủng, lỡ như không cẩn thận mà phá vỡ phong ấn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ bảo trương này để chạy trốn. Nếu như các ngươi muốn, vậy thì tự mình đến lấy là được. Sắc mặt Lâm Hữu bình tĩnh, yên lặng lùi qua một bên, đồng thời âm thầm quan sát loại hình binh chủng ở bên cạnh đối phương, suy nghĩ cách đối phó. Tiểu tử, xem như ngươi thức thời. Hắn tùy tiện nhường lại bảo trương, cẩn thận bị tính kế. Hắn chỉ có một mình mà thôi, còn có thể lừa dối gì chứ? Đi, đi qua lấy bảo trương. Vừa nói, mấy lãnh chúa này chỉ huy binh chủng cấp 8 nối đuôi nhau đi vào, thẳng tiến đi về phía bảo trương, ánh mắt như phóng ra lửa, hoàn toàn không để Lâm Hữu vào trong mắt. Mà sự chú ý của bọn hắn đều đặt trên bảo trương, cho nên cũng không cẩn thận mà xem xét tin tức của cô gái kia, mà trừng trừng đi vào bên trong phạm vi của trận pháp. Đừng đi vào. Lâm Hữu biến sắc, đột nhiên nhớ lại câu giới thiệu cuối cùng của cô gái, thì muốn ngăn cản bọn họ lại. Nhưng vẫn đã chậm một bước. Bốn vị lãnh chúa kia sau khi tiến vào phạm vi của trận pháp, vốn là một mảnh yên lặng đại trận máu tươi, thì đột nhiên một mảnh màu máu phát sáng lên, bao phủ toàn bộ bọn họ và thủy tinh lại ở bên trong. Cũng chiếu sáng toàn bộ giáo đường ở dưới mặt đất. Ngay sau đó, bốn tiếng va chạm liên tục vang lên. Bốn tên lãnh chúa đã chạm vào vách tường, bị một lực đánh bay trở về, ngã xuống ở bên trong trận pháp. Oanh! Trận pháp nổ tung, ánh sáng màu hồng ngất trời, cuối cùng cũng bạo phát triệt để, khiến cho cả thông đạo ở dưới lòng đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Trong chớp mắt, mặt đất nứt toát, đá rơi cuồn cuộn, giống như tai kiếp buông xuống. Theo sát đến, chính là tiếng kêu thảm thiết của bốn tên lãnh chúa kia, vang vọng ở bên tai. Lâm Hữu sợ hãi mà nhìn về pháp bên trong trận pháp, phát hiện bốn tên kia vậy mà lại bị ánh sáng màu hồng trói buộc, bay lên trên không trung. Cơ thể điên cuồng héo hút với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vừa đảo mắt liền biến thành bốn cổ xác khô, ngay cả lãnh chúa cấp 8 kia cũng không may mắn thoát khỏi. Mà thi thể bị rút khô hết máu, hóa thành bốn dòng nước lũ tụ hợp vào bên trong thủy tinh, bị cô hái hút vào trong cơ thể. Đôi mắt đang nhắm chặt kia, trong lúc này lại đột nhiên mở ra, bộc phát ra một ánh sáng vô tận. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Lâm Hữu. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn mang theo các thực vật xông ra khỏi giáo đường ở dưới mặt đất, bỏ chạy về phía đường hầm. Không có quái vật nhiễu sóng ngăn cản, hắn rất nhanh đã ra khỏi đường hầm, chạy ra đến bên ngoài. Mãi cho đến khi ra khỏi giáo đường, hắn mới quay đầu nhìn lại. Vậy mà lúc này ở phía sau lưng, giáo đường đang sụp đổ. Vách tường mục nát kia, còn có cửa sổ rách nát kia, tất cả đều rung động dữ dội rồi hóa thành tro bụi, biến thành một mảnh màu máu ngút trời. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt bí cảnh ẩn dấu, thịnh yến máu tươi. Vì bí cảnh này là không gian độc lập, vậy nên đánh giết ma thú lãnh chúa mới có thể rời khỏi. Phốc! Máu ở trong miệng của Lâm Hữu thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Chúc mừng ký chủ cái đít. Vận khí này hắn không muốn có được hay không vậy? Nhìn xung quanh, quả nhiên đúng như nhắc nhở nói, toàn bộ bốn phía đình viện của giáo đường đã bị một mảnh màu máu bao trùm lại, ngay cả ngọn núi lưng tựa cũng đã biến mất không thấy gì. Cảnh tượng đặc biệt này cũng chính là dẫn con mồi đến giết đó. Chẳng lẽ ban đầu người xây dựng trận pháp sớm đã nghĩ đến tình cảnh bây giờ rồi? Không dám chần chờ, lập tức thử liên hệ với lãnh địa. Cũng may, mặc dù không gian này là phong bế, nhưng vẫn có thể thành công liên hệ đến lãnh địa, nhân tiện triệu hồi hết tất cả thực vật đến. Mà ngay lúc này, vị trí giáo đường đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sụp đổ hoàn toàn. Ánh sáng màu máu vờn quanh khắp bóng người từ từ đi lên, bồng bềnh ở trên bầu trời. Rõ ràng là ma thú lãnh chúa bị phong ấn ở trong trận pháp. Chết! Chết hết cho ta! Không biết là tiếng thê lương của nam hay nữ vang lên, nổ tung ở bên trong miệng của cô gái. Khuôn mặt của cô bé vặn vẹo, giống như điên cuồng, ánh mắt nhìn trực diện về phía của Lâm Hữu, khí huyết ở trên người điên cuồng phun trào. Trong chốc lát, một ánh mắt tà ác xuất hiện ở trên không trung, tách ra một mảnh chói lọi yêu dị, bao phủ toàn bộ quân đoàn thực vật ở bên trong. Lâm Hữu quá sợ hãi, chỉ cảm thấy cơ hội sống của các thực vật đang nhanh chóng trôi mất, cả một đám bắt đầu uể oải. Đôi mắt chết chóc. Vậy mà vừa mới ra tay đã trực tiếp sử dụng kỹ năng thứ ba. Không dám do dự, tâm thần di chuyển, tinh linh sứ ở trong đội ngũ liền khó khăn giơ cao pháp trượng lên, bạo phát năng lực tự nhiên, khôi phục cho các thực vật. Đồng thời, phát động hiệu quả của bí bảo, Trên người của tất cả các thực vật xuất hiện một lá chắn trong suốt, giảm 30% thương tổn cho bọn chúng. Nhưng cho dù là như thế, thì cơ hội sống cử các thực vật vẫn luôn không ngừng trôi mất. Kỹ năng của ma vật lĩnh chủ, quả nhiên là khủng bố. Mau, đánh đứt cô ta. Lâm Hữu quay đầu lại, hô to một tiếng về phía hiền giả rừng rậm. Một giây sau, một cỗ lực lượng vô hình lấy nó làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Tính cả ma thú lãnh chúa không gian, cũng đều bị khóa ở bên trong, kỹ năng tiêu tán trong nháy mắt. Ánh mắt tà ác ở trên không trung kia, cũng biến mất theo. Đi! Giải quyết cô ta! Hiệu quả của lĩnh vực hòa bình vừa mới giải trừ, Lâm Hữu đã trực tiếp ra lệnh. Thanh Cương ở trong đội ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, một án đỏ bốc lên ở trên người của các thực vật, vây quanh về phía ma thú lãnh chúa, công kích đầy trời hướng lên bầu trời. Lúc này, Lâm Hữu bị vây ở trong không gian bí cảnh, chỉ có đánh giết ma thú lãnh chúa thì mới có thể rời đi, vậy nên cũng chỉ có thể liều mạng. Đại pháo. Mắt nhìn thấy cô bé đưa tay ra lần nữa, hắn nhìn về phía đại pháo đã ngưng tụ một mảnh hỏa quang lớn ở bên người. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Một viên đạn long viêm vần quanh hóa thành ánh sáng, bay thẳng tắp về phía ma chủ lĩnh vực ở trên bầu trời. Mà dưới một tiếng gào thét ở ngoài chính phủ, uy lực kích này của đại pháo có thể nói là vô cùng cường hãn, giống như là cả không gian bí cảnh đều bị xé ra. Bành! Máu hoa nổ tung, tán thành một đóa hoa hồng yêu dị ở trên bầu trời. Cơ thể của cô bé lập tức bị lực trùng kích cường đại này đánh bay ra ngoài, cơ thể nổ hơn một nửa, chỗ lỗ hổng long viêm không ngừng thiêu đốt. Thế nhưng, chuyện khiến cho Lâm Hữu không ngờ đến là cho dù là như thế, thì trong đầu của hắn cũng không vang lên tiếng nhắc nhở là đã đánh chết. Mà lại khí huyết cấp tốc hội tụ nổi bồng bềnh ở trên không trung, dập tắt long viêm, thoáng chốc đã khôi phục lại cơ thể của cô gái giống như lúc ban đầu. Giơ tay ra chiêu, cơ thể của 10 thực vật xông lên phía trước nổ tung liên tiếp, hóa thành từng bãi nước xanh. Mà sự công kích của những thực vật còn lại, cũng bị hắn ngăn lại toàn bộ, bắt lên lại trên không trung. Chuyện này, nhìn thấy cô gái không hề bị thương tổn một chút nào, trong lòng Lâm Hữu vô cùng chấn động. Hắn đã từng nghĩ đến rằng thực lực của ma thú lãnh chúa này sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ đến sẽ mạnh đến như thế. Chẳng lẽ đây chính là chỗ kinh khủng của huyết mạch giác tỉnh hấp huyết chân tổ mà ở trên phần giới thiệu có nói đến hay sao? Chỉ cần có khí huyết, thì không có cách nào đánh giết, bất tử bất diệt. Chẳng lẽ, đây chính là đặc tính của hấp huyết chân tổ sao? Hấp huyết chân tổ. Đó là một thứ chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại của phương Tây. Lâm Hữu không nghĩ đến, thế mà lại gặp phải ở chỗ này, hơn nữa còn là do một cô bé chưa đến 10 tuổi hiến tế mà thành. Chỉ mới là vừa đối mặt với công kích, thì hắn đã chết không ít hơn 30 binh chủng. Trong đó còn có hai bản thể binh chủng. Chết. Hoàn toàn không cho Lâm Hữu thời gian để phản ứng lại. Cô bé bay lên trên không trung lại giơ tay ra, toàn bộ không gian bí cảnh liền hiện ra một mảnh khí tức máu tươi, cả bầu trời và mặt trời biến thành màu đỏ, sức mạnh cuồng bạo cuốn về phía của hắn và quân đoàn binh chủng. Trong chốc lát, lại có một mảng thực vật lớn bị cuốn lên trên không trung, phân tán thành mảnh nhỏ dưới sự công kích của khí huyết. Chỉ có binh chủng vương tộc và mấy binh chủng có thuộc tính tương đối cao đang cực khổ chèo chống, hoàn toàn không thể công kích đến đối phương. Bị mấy tên ngu ngốc kia hại chết rồi. Lâm Hữu mắng thầm một tiếng, dưới tình thế cấp bách, đành phải triệu hồi thực vật lãnh địa còn lại, chuẩn bị để cho tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một quả cầu chói mắt xuất hiện, chậm rãi bay về phía không trung, tách thành những mảnh mặt trời lớn chói mắt bốn phía. A! Cô bé phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khí huyết vần quanh cơ thể, lại bốc lên một mảng khói trắng lớn, dần dần tan rã ra. Tính cả khí tức máu tươi đang phun trào ở trong không gian bí cảnh, cũng bị ngăn cản ở bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời, khó mà có thể đến gần bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, mãnh liệt nhìn về phía bên trong đội ngũ. Vừa đúng lúc nhìn thấy Liệt Dương Quỳ chỉ có một gốc kia, căn thân đang cắm xuống đất, phía thân trên phát ra ánh sáng nhu hòa. Mà quả cầu ánh sáng ở trên không trung, chính là kỹ năng mà nó phóng ra. Liệt Nhật Đương Không, ngưng tụ năng lực của mặt trời, chế tạo một mặt trời nhỏ ở trên không trung, duy trì liên tục 14 giây, mặt trời nhỏ duy trì trong thời gian đó, hoàn cảnh xung quanh cho dù là trời nắng, cũng sẽ gia tăng tốc độ khôi phục năng lực tự nhiên nhanh chóng của phía bạn. Đúng vậy. Chính là kỹ năng này. chế tạo một mặt trời ở trên không trung. Mà nhược điểm của ma cà rồng không phải chính là sợ ánh sáng sao? Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Nghĩ đến kỹ năng phụ trợ không có một chút thu hút nào này, vậy mà lại phát huy tác dụng trong khi mấu chốt này. Đoán chừng là gốc Liệt Dương Quỳ kia ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ là muốn phóng mặt trời ra để cho các thực vật khôi phục lại năng lực tự nhiên mà thôi. Kết quả là lại xuất hiện hiệu quả không tưởng tượng được. Được. Toàn lực tiến công cho ta. Mắt nhìn thấy năng lực tái sinh của ma thú lãnh chúa bị Liệt Dương Quỳ khắc chế, Lâm Hữu nhất thời cao giọng hô lên, để cho các thực vật khởi xướng phản công toàn diện. Đồng thời tiến hành năng lực quy tắc, phát động gào thét dã man. Trong chốc lát, khí thế của quân đoàn thực vật tăng lên, bắt đầu công kích điên cuồng cô bé ma cà rồng ở trên không trung, tiếng nổ tung kịch liệt quanh quẩn bên tai. Đặc biệt là thanh đằng. Dưới sự kích thích của máu tươi, cả người nó đều đang giãy giụa kịch liệt, vừa ra sức hấp thu khí tức máu tươi ở bốn phía, vừa liều mạng công kích. Mà thuộc tính cơ bản của nó cũng đang nâng cao không ngừng. Hai bên cùng với mặt trời nhỏ. Không lâu sau thì xông phá ràng buộc cấp 8, đạt đến cấp 9, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng mạnh, ép cô bé kia đến xích sao. Cô ta thê thảm kêu lên, dưới sự áp chế của hai cường giả nên không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, trực tiếp bị các thực vật công kích đánh cho phải liên tiếp đánh lùi, dần dần lui về trong con đường ở dưới mặt đất. Mau ngăn cô ta lại. Đừng để cho cô bé đó trốn xuống dưới lòng đất. Đối mặt với ma thú lãnh chúa mạnh như thế, Lâm Hữu cũng không dám cho cô bé có cơ hội chạy trốn, lỡ như lại xuất hiện yêu thiêu thân gì đó thì hắn sẽ xong đời. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Linh Tịch và Thanh Đằng ở trong đội ngũ cũng ào ào ra tay, dùng thực vật và dây leo ở dưới mặt đất để xây dựng thành một cái lưới lớn trước cửa động, ngăn chặn bước chân của cô bé ma cà rồng kia. Nấm yêu vương ở trên bầu trời cũng ném xuống rất nhiều cây nấm. Oanh! Một mảnh mây hình nấm nổ tung ở trên không trung, khiến cho cả không gian bí cảnh hung hăng chấn động. Dưới uy lực gia trì nổ tung gấp đôi, trực tiếp khiến cho cơ thể của Hấp Huyết Chân Tổ nổ thành những mảnh nhỏ. Cô ta vừa định vận dụng năng lực máu tươi để khôi phục, trên bầu trời lại dâng lên năng lực nguyên tắc của Lâm Hữu, ngưng tụ lại thành một vành mặt trời khác. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng, điên cuồng thiêu đốt cơ thể của cô ta, khiến cho tiếng của cô ta vang lên liên hồi, khí thế trên người cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, thuộc tính của Thanh Đằng đạt đến đỉnh phong cấp 9, dây leo đầy trời đột nhiên xông ra. Phốc! Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Hấp Huyết Chân Tổ đang nghe truyện trên TV audio CV không cam lòng mà rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên một tiếng, cơ thể lại ầm vang mà nổ tung, nổ thành một đoàn xương máu, văng vãi ra khắp bốn phía. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 8, nhận được 1 triệu ma năng. Bí cảnh mất đi chèo chống, sẽ sụp đổ sau 30 phút nữa, mời nhanh chóng rời khỏi. Hô! Cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nghe thấy nhắc nhở vang lên ở trong đầu, Lâm Hữu thở phào một hơi. Nhìn lại toàn bộ không gian ở trong bí cảnh, đã trở thành một mảnh hỗn độn từ lâu, không còn giống dáng vẻ giáo đường mà hắn vừa đến nữa. Từng! Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị nổ bùng ở trung tâm, bị một vật phát ra ánh sáng hấp dẫn. Nhìn dáng vẻ thì giống như là một bộ thánh giá vậy. Ngoại trừ cái đó ra thì không hề xuất hiện những bảo vật khác. Chẳng lẽ là chìa khóa của bảo trương? Tinh thần của Lâm Hữu chấn động, vội vàng đứng lên chạy về phía cửa thông đạo, cầm lấy thánh giá. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ không gian của bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu chấn động kịch liệt. Lâm Hữu không dám do dự, lập tức cầm lấy thánh giá nhảy vào đường hầm, đi tìm bảo trương trước đó, cẩn thận cắm thánh giá vào trong lỗ kia. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, thánh giá và lỗ khóa phù hợp hoàn mỹ, khí tức màu đỏ ở xung quanh bảo trương cũng tiêu tá theo. Thành công rồi. Lâm Hữu vô cùng kích động, vội vàng duỗi hai tay ra, từ từ mở bảo trương ra. Lần này, không còn xuất hiện nhắc nhở không có cách nào mở nữa. Sau khi một mảnh ánh sáng vàng lóe lên, mấy thứ đồ liền trực tiếp đập vào bên trong mắt, giống như ma thú lãnh chúa cấp SSS còn lại. Ba loại bảo vật, một viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Thế nhưng, thứ khiến cho Lâm Hữu không thể ngờ đến chính là bảo trương trong nháy mắt đã mở ra, vách ở bên trong bảo trương đột nhiên phát ra một ánh sáng màu trắng. Một luồng ánh sáng lờ mờ giống như là khói bụi, nhanh chóng ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của hắn, từ từ biến thành dáng vẻ của một lão giả mặc trang phục màu đỏ. Lão giả đầu tiên là mịt mờ nhìn ngó xung quanh, xong sau đó mới nhỏ tiếng thở dài. Kế hoạch quả nhiên đã thất bại rồi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người của Lâm Hữu. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, đã khiến cho tất cả bọn ta được giải thoát. Lời vừa nói, cơ thể lão bắt đầu tiêu tán, hóa thành một luống khói xanh bay lên không trung. Đợi một chút. Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc thì thế giới này là như thế nào? Lâm Hữu vội vàng hô hoáng, muốn giữ đối phương lại. Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có một câu nói nhẹ nhàng. Thế giới đã chết, bảo trọng. Thế giới đã chết. Là có ý gì? Lâm Hữu ngơ ngác nhìn về phía lão giả biến mất, nghi ngờ không vững. Thế nhưng lập tức, hắn bị âm thanh sụp đổ chấn động của bí cảnh làm cho giật mình tỉnh lại. Được rồi, mặc kệ chuyện này trước đã. Khoảng cách bí cảnh sụp đổ triệt để chỉ còn hơn 20 phút, hắn cũng không có thời gian để lãng phí tiếp. Vội vàng ngồi xuống, cất kỹ tinh hoa lãnh địa, sau đó xem thử ba loại bảo vật. Một loại trong đó là một viên hỗn độn châu tử quen thuộc, Lâm Hữu cầm hạt châu này lên trước. Bảo châu tín ngưỡng, cao cấp sau khi sử dụng, có thể trực tiếp nhận được 1.000 điểm năng lực tín ngưỡng, cần lãnh địa hạch tâm. Bảo châu tín ngưỡng. Ánh mắt của Lâm Hữu trong nháy mắt phát sáng lên, không nghĩ đến nơi này vậy mà cũng có thể nhận được vật này. Không phải là bảo châu gia tăng 100 hay 500 tín ngưỡng cấp thấp, mà là loại giống như lúc trước hắn đã đoạt được ở chiến trường vạn giới, trọn vẹn 1.000 điểm. Chuyện này là có ý gì, Lâm Hữu vô cùng rõ ràng. Chỉ cần dùng bảo châu này, thì năng lực tín ngưỡng của hắn có thể đạt đến 3.500 điểm, chỉ còn thiếu 1.500 điểm là có thể lên đến cấp 8. Nếu như là trước đây, có lẽ hắn sẽ lo lắng là nếu như bản thân lên đến cấp 8 quá nhanh thì sẽ chịu thiệt thòi ở trên chiến trường vạn giới. Thế nhưng bây giờ lại khác, hắn có quỷ liễu đột biến ra rêu cộng sinh. Chỉ cần có thể lên đến cấp 8, lại phục chế thuộc tính binh chủng cấp 8, thì thuộc tính chủ chốt của binh chủng liền có thể tăng lên gấp đôi, đạt đến mức độ cấp 9. Cứ cho là số lượng vẫn chưa đủ để sánh ngang với cấp 9 chính thức, thế nhưng trong vòng lĩnh chủ cấp 8 thì lại hoàn toàn đủ. Hơn nữa, sau khi lên đến cấp 8, binh chủng mà hắn mọc thêm cũng có thể trực tiếp mọc thêm cá thể cấp 8, số lượng quần chiến hoàn toàn không hề thua những lĩnh chủ bạo binh kia. Thế nhưng, chuyện duy nhất phải chú ý cũng chính là sau khi lên đến cấp 8, nghiên cứu binh chủng cần phải có thời gian, không thể trực tiếp chiêu mộ binh chủng cấp 8, muốn nhanh chóng thăng cấp trước chiến trường vạn giới là chuyện rất không khả năng. Cũng được, còn hơn là không có gì. 1.000 điểm tín ngưỡng xem như tạm thời không thể khiến cho hắn tăng cấp, nhưng cũng có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên, xem như cũng không tệ. Lâm Hữu cất kỹ bảo châu lại, tiếp tục nhìn về phía của món đồ khác. Một lệnh bài binh chủng màu vàng điêu khắc đoàn thánh giá. Không sai. Chính là màu vàng. Chuyện này là có ý gì, Lâm Hữu vô cùng rõ ràng. Bởi vì trước đó hắn chỉ từng nhìn thấy qua vài lần loại lệnh bài như thế này, hai tay cũng không nhịn được mà run rẩy, hô hấp dồn dập. Chậm rãi cầm lên, một giao diện cũng theo đó mà bắn ra. Lệnh bài binh chủng, hấp huyết chân tổ, hệ ác ma. Phẩm chất binh chủng, hiếm có. Đẳng cấp binh chủng, cấp 7. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng hệ ác ma hiếm có hấp huyết chân tổ, PS ma cà rồng. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa cấp 7, 50.000 ma năng. Quả nhiên là giống như suy nghĩ của hắn, lại là một lệnh bài binh chủng hiếm có. Hơn nữa còn là binh chủng giống như ma thú lãnh chúa mà hắn vừa đánh chết. Mặc dù hắn biết kỹ năng binh chủng này sẽ không có loại uy lực kinh khủng như ma thú kia, nhưng vẫn là không nhịn được mà tim bắt đầu rung động. Lệnh bài binh chủng hiếm có này nếu như là lấy ra, thì chắc chắn sẽ khiến cho những lĩnh chủ hệ ác ma kia tranh đoạt điên cuồng. Đến lúc đó hắn có thể mượn thời cơ để kiếm một món lớn, hoặc đổi lại tài nguyên trân quý mà mình có thể sử dụng, đều là mua bán kiếm bộn không lỗ. Dù sao thì binh chủng hiếm có đối với rất nhiều lĩnh chủ mà nói chính là bảo vật vô cùng khao khát. Cầm lệnh bài quan sát một lúc, hắn mới hài lòng thu vào bên trong không gian cá nhân, sau đó nhìn về phía vật cùng dạng ở đằng sau. Đó là một cây thập tự tụ kiếm bị huyết quang vây xung quanh, đại khái chỉ lớn bằng cỡ lòng bàn tay. Nhưng Lâm Hữu lại cảm nhận được một cổ mùi máu ở phía trên, khiến cho người khác ngạt thở. Đây cũng là nguyên nhân mà cuối cùng hắn nhìn đến vật này. Ngưng thở, hắn cầm lấy tụ kiếm, xem xét tin tức. Tên thánh vật, Thịnh Yến máu tươi, thông dụng. Đẳng cấp 1, bổ sung hiệu quả hút máu 5% của công kích, cũng sinh ra một bình chướng hấp thu 5% máu tươi tổn thất. Đẳng cấp 2, hút máu cộng 5%, bình chướng máu tươi cộng 5%. Đẳng cấp 3, chưa mở khóa hút máu cộng 5%, bình chướng máu tươi cộng 5%. Đẳng cấp 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa máu tươi tẩy lễ. Máu tươi tẩy lễ, chủ động dẫn bạo bức tường máu tươi, tạo thành hấp thu máu tươi thương tổn ngang nhau đối với kẻ địch ở xung quanh, bổ sung hiệu quả hút máu. Đặc tính, lãnh địa binh chủng hút máu cộng 10%, bình chướng máu tươi cộng 10%. Đặc tính, thông dụng hiệu quả tăng lên theo phạm vi không gian bản nguyên. Thanh thập tự kiếm giấu trong tay áo này lại là loại hình tinh hoa lãnh địa phổ biến. Nói cách khác, tất cả loại hình lãnh địa đều có thể sử dụng. Hơn so với những thánh vật hắn từng nhìn thấy trước đây, thánh vật này lại có thêm một đặc tính thông dụng. Hiệu quả sẽ tăng lên theo phạm vi không gian bản nguyên, giống với thiên phú chủng tộc. Tuy không biết hiệu quả này sẽ tăng lên bao nhiêu, nhưng kể cả khi chỉ thêm một vài phần trăm nho nhỏ, cũng là tăng lên khá khả quan rồi. Xem ra thuộc tính cơ sở của thánh vật lãnh địa cấp cao cũng không trở nên quá cao. Mà sẽ có thêm một đặc tính thông dụng, khiến cho tiềm lực và giá trị của nó nhận được sự bay vọt về chất mà thánh vật bình thường không thể so sánh được. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là hiệu quả thịnh yến máu tươi này, không thể phối hợp với binh chủng thực vật của hắn. Loại thánh vật hấp huyết kiểu này thích hợp cho binh chủng công kích cao, ví dụ như thiên sứ ác ma, binh chủng đó mới thích hợp để sử dụng nhất, hoặc binh chủng có quần công phạm vi lớn cũng có thể. Trong khi binh chủng thực vật của hắn lại không thiếu thủ đoạn phòng ngự. Huống chi thánh vật hiện tại hắn đang dùng mỗi cấp sẽ tăng lên 8% toàn bộ thuộc tính, được cho là cực phẩm bên trong thánh vật. Dù sao đến bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp thánh vật nào có đơn thuộc tính vượt qua 10%. Hắn phải tìm một thánh vật nào có thuộc tính và đặc tính thông dụng thích hợp mới có thể đổi được. Ầm vang. Lâm Hữu đang suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Lúc này, chỉ còn hơn 10 phút bí cảnh sẽ hoàn toàn sụp đổ, trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết rách, ngay cả không gian cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Lâm Hữu biết, hắn không thể tiếp tục đứng ở nơi này nữa. Hắn vội vàng thu lại thánh vật, mang theo nhóm thực vật nhanh chóng chạy tới bên ngoài giáo đường. Không bao lâu, hắn sẽ vượt qua quần sáng bao vây bên ngoài bí ngoại, đi xuống chân núi trong trí nhớ. Rời khỏi. Có người rời khỏi. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên trên bầu trời. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện lúc này bốn phía không gian quanh bí cảnh, đã có không ít lãnh chúa tụ tập, bao vây xung quanh vị trí hắn đứng. Đám lãnh chúa này thấy hắn rời khỏi, lập tức rơi vào bên trong một mảnh xôn xao. Có người còn sống rời khỏi, nghĩa là bí cảnh che giấu này đã bị đánh thông rồi. Tiểu tử, có phải bảo vật trong bí cảnh này ở trên người ngươi hay không? Nhiều lời vô nghĩa làm gì? Giết hắn, cướp toàn bộ bảo vật. Lên, giải quyết hắn. Thực hiển nhiên, những người này đều bị động tĩnh khi kích hoạt bí cảnh không gian hấp dẫn tới, lại đều là lãnh chúa giới vực khác. Bọn họ căn bản không để cho Lâm Hữu có cơ hội phản ứng, chỉ nghe đám người này hét lớn một tiếng, đã mang theo binh chủng bất ngờ vọt tới hắn. Thậm chí Lâm Hữu còn nhìn thấy trong đám này có vài lãnh chúa cấp 8. Lần này, hắn gặp phiền toái rồi. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, tuy hắn vẫn còn giữ lại thực lực, nhưng không thể một lần đối mặt với nhiều lãnh chúa cấp 8 như vậy, càng đừng nói bên cạnh còn có không ít lãnh chúa cấp 7. Hắn nào dám do dự, trực tiếp toàn bộ triệu hồi toàn bộ binh chủng đến bên người. Dây tiếp theo, từng sợi dây leo to lớn đột nhiên lao ra, thẳng tắp đón nhận đại quân binh chủng của đối phương. Lãnh chúa cấp 7 nho nhỏ, cũng muốn ngăn cản ta. Lên! Chém nát toàn bộ bọn nó. Chỉ nghe một lãnh chúa cấp 8 trong đám người ấy cười lạnh một tiếng, binh chủng phi hành bên người kẻ này làm đầu tàu gương mẫu, nhằm về phía dây leo, bùng nổ một đám hào quang kỹ năng. Phốt! Hoa máu nổ tung, nhiễm hồng không trung. Đối phương không thấy cảnh tượng dây leo nát bấy trong tưởng tượng, ngược lại là binh chủng phi hành của lãnh chúa cấp 8 kia, bị một đám xuyên thấu thân thể, hấp thành thây khô trong nháy mắt. Làm sao có thể? Lãnh chúa cấp 8 chấn động tâm thần, không dám tin nhìn một màn trước mắt, còn cho rằng mình hoa mắt rồi. Binh chủng cấp 8 của mình có các loại quần sáng thêm vào lại bị binh chủng của một lãnh chúa cấp 7 miễu sát. Đừng nói lãnh chúa ấy, kể cả lãnh chúa khác tới bên cạnh, cũng cả kinh, tốc độ dần chậm lại. Thế nhưng bọn họ đâu biết rằng, Thanh đằng của Lâm Hữu vừa hút vào lượng lớn máu tươi bên trong bí cảnh, lúc này thuộc tính của nó đã sớm đạt tới cấp 9 đỉnh, binh chủng bình thường sao đối phó được. Mà nương theo cơ hội bọn họ ngây người, Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp cưỡi lên rồng yêu vương xoay người bỏ chạy. Đúng vậy. Tuy hiện giờ thuộc tính của thanh đằng rất khủng bố, nhưng Lâm Hữu lại có thể cảm giác được hiệu quả khát máu cuồng loạn đang dần suy yếu. Kể cả khi nó vừa mới hút máu tươi của mấy binh chủng kia, cũng chỉ làm chậm lại quá trình suy yếu mà thôi, hắn không cho rằng mình chỉ dựa vào một binh chủng có thể chống lại nhiều lãnh chúa cấp 8 như vậy. Cho nên chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Sưu. Rất đột nhiên, rồng yêu vương trực tiếp hóa thành tàn ảnh, bay nhanh lên trời cao. Mà đám thực vật khác cũng bị Lâm Hữu triệu hồi toàn bộ về lãnh địa, làm cho cả không gian bên ngoài bí ngoại trống rỗng trong nháy mắt. Không tốt. Hắn muốn chạy trốn. Mau ngăn hắn lại. Nhóm lãnh chúa nhìn Lâm Hữu chạy trốn, lập tức tỉnh táo lại. Cả đám đều lao tới, gào ầm lên và đuổi theo. Nhất là mấy lãnh chúa cấp 8 kia, tốc độ nhanh cực kỳ, hoàn toàn không kém tốc độ khi rồng yêu vương phát động kỹ năng tật ảnh, thậm chí còn nhanh hơn một tia. Thật phiền thức. Lâm Hữu nhìn mảng lớn bóng đen đang đuổi theo phía sau, sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ của rồng yêu vương cấp 7 vẫn có chút chậm hơn binh chủng cấp 8. Huống chi binh chủng cấp 8 của lãnh chúa này lại hơn hắn một bậc, lãnh địa tăng phúc và thuộc tính áp chế. Một khi hiệu quả của kỹ năng tật ảnh đi qua, sớm hay muộn hắn cũng bị đuổi kịp mà thôi, đến lúc đó chỉ sợ có chạy đằng trời. Quả nhiên ở khu vực bên trong này, cấp 7 vẫn là quá yếu. Nơi chốn đều bị quản chế. Xem ra chỉ có thể dùng kỹ năng kia. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, tiếng hô càng ngày càng vang dội, sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống. Ngay sau đó, rồng yêu vương dưới thân hắn đột nhiên biến mất, mà hắn lại lấy phương thức vật rơi tự do lao xuống mặt đất. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại triệu hồi binh chủng về lãnh địa? Ở độ cao như vậy, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Không đúng, hắn muốn chạy trốn, mau ngăn cản hắn. Sắc mặt nhóm lãnh chúa đều biến đổi, bọn họ đột nhiên đẩy nhanh tốc độ muốn đuổi theo Lâm Hữu. Ngay lúc đó, thân thể Lâm Hữu đang rơi nhanh xuống đột nhiên vặn vẹo một đợt, bá một cái, đã biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Đội ngũ lãnh chúa đang bay nhanh tới, trực tiếp bắt được khoảng không. Này! Nhóm lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều sững sờ. Bọn họ đang hăng hái đuổi theo cũng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở bốn phía quanh vị trí Lâm Hữu biến mất, nhưng đáng tiếc, chẳng thấy nửa cái bóng người. Đáng chết, để hắn chạy thoát. Lại là kỹ năng loại truyền tống. Chạy trốn rất nhanh. Tuy trong lòng nhóm lãnh chúa khó chịu, nhưng bọn họ lại không có cách tìm được điểm rơi của loại kỹ năng loại truyền tống này. Sau khi cả đám xác nhận chung quanh không còn bóng dáng Lâm Hữu, đành phải ôm vẻ mặt âm trầm rời khỏi, lãnh chúa cấp 7 còn lại cũng tản ra bốn phía, đảo mắt một cái tất cả đã biến mất hết. Bên kia, phía trên một phiến cồn cát hoang vu nào đó. Lúc này, một tiểu đội ba người lãnh chúa cấp 7 đang mang theo binh chủng, vây công một con trùng đất thủ lĩnh cấp 8. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu. Không gian vặn vẹo, sau đó một bóng người xuất hiện, phanh một cái rơi xuống mặt cát bên cạnh, khiến ba lãnh chúa giật nảy mình, kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao lại có một người rơi xuống từ trên bầu trời? Cẩn thận, có thể là địch tập. Khống chế trùng đất trước đã. Không cần phải nói cũng không còn nghi ngờ gì nữa, người đột nhiên xuất hiện này chính là Lâm Hữu. Để tránh né lãnh chúa cấp 8 đuổi giết, hắn đành phải vận dụng kỹ năng truyền tống ngẫu nhiên, kết quả không nghĩ tới, vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp truyền tống đến khu vực bên trong sa mạc. Nếu như bị truyền tống đến chỗ càng sâu hơn trong chủ vị diện, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lâm Hữu đứng dậy vỗ đất cát trên người, nhìn ba lãnh chúa đang đứng ở xa xa, vẻ mặt bọn họ đều cảnh giác nhìn hắn. Kỳ quái chính là, Lâm Hữu lại không cảm nhận được chút cảm giác bài xích nào từ trên người bọn họ. Các ngươi là người của đại lục Nguyên Thủy. Lâm Hữu mừng rỡ hỏi. Mấy người kia nghe vậy sửng sốt một chút rồi do dự hỏi. Người anh em, ngươi cũng thuộc thế giới Nguyên Thủy. Đúng, ta cũng vậy. Lâm Hữu gật đầu. Ta xin hỏi một chút, cửa vào vị diện ở phương hướng nào? Vừa rồi truyền tống, đã biến hắn thành thất điên bát đảo, căn bản không rõ phương hướng. Hơn nữa hình như nơi này cách cửa vào vị diện rất xa, chỉ có thể mơ hồ thấy vài đạo sáng tận trời, không biết phương hướng nào là đại lục Nguyên Thủy. Ba lãnh chúa kia thấy hắn là cùng tộc, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: cửa vào vị diện ở ngay bên kia, ngươi cứ đi theo phương hướng này là đến nơi. Nói xong, họ đưa tay chỉ hướng về hướng đạo bạch quang tận trời bên trái. Được, cảm ơn, ta cáo từ trước. Lâm Hữu cảm kích một tiếng rồi lập tức triệu ra rồng yêu vương cưỡi lên, được một đợt cuồng phong nâng lên trời cao, tiếp tục chạy tới phương hướng cửa vào. Lúc gần đi, hắn lại nhớ tới cái gì, đột nhiên triệu hồi đại pháo, họng pháo nhắm vào thủ lĩnh trùng đất đang bị binh chủng điên cuồng công kích bên dưới. Phanh! Một luồng lưu quang màu lửa đỏ xẹt qua trời cao, trực tiếp xuyên thấu thân thể con thủ lĩnh kia, khiến trên người nổ tung thành một đoàn mưa máu. Ma thú kia vốn đang kiêu ngạo không thôi lập tức bị thương nặng, ầm ầm té trên mặt đất. Con ngươi của ba lãnh chúa bên dưới chợt co rút lại, bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Lâm Hữu rời đi, trong lòng kinh hãi vô cùng. Chỉ dùng một kích, trực tiếp làm thủ lĩnh cấp 8 bị thương nặng. Rốt cuộc bọn họ đã gặp quái vật gì đây? Phải biết rằng, ba người bọn họ tập trung, cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được thủ lĩnh trùng đất mà thôi. Thế mà quái vật cường đại như vậy lại bị người kia dễ dàng đánh tan. Quả thực biến thái. Chỉ tiếc, bọn họ có lòng muốn cảm ơn, lại phát hiện Lâm Hữu đã sớm bay xa rồi, chỉ chốc lát sau bóng dáng đã biến mất bên trong tầm mắt. Mà một kích vừa rồi, đúng là Lâm Hữu cố ý làm ra như vậy. Hắn không đánh chết thủ lĩnh trùng đất, xem như báo đáp chuyện mấy lãnh chúa kia đã chỉ đường. Tốt xấu mọi người cũng là đồng tộc. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới. Sau khi hắn đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8 trong không gian bí cảnh, không gian bản nguyên một lần tăng lên được 10 mét, trực tiếp đạt tới trình độ 30 mét. Con ma thú thủ lĩnh bên dưới, chẳng là gì với hắn. Sau khi Lâm Hữu làm xong chuyện này, hắn cũng đẩy nhanh tốc độ, bay trở về phương hướng cửa vào. Mãi cho đến buổi chiều, Lâm Hữu mới thuận lợi trở lại thánh vực, nhàn nhã đi dạo giữa khung cảnh người đến người đi trên đài cao trôi nổi. Lúc này, tổng cộng trên người hắn có 20 triệu ma năng và hai dạng bảo vật không dùng được, còn một cái lệnh bài rùa pháo hệ máy móc đã trao đổi được từ trước. Tài chính cực kỳ đầy đủ, hoàn toàn có thể đổi được một thứ gì đó mà hắn có thể sử dụng được. Cho nên hắn cũng không vội vã quay về lãnh địa, mà nhàn nhã đi dạo quanh các quầy hàng, xem xét vật phẩm bên trên. Nhưng đi dạo được nửa vòng, lại thay đổi mấy đài cao, hắn vẫn không tìm được bao nhiêu thứ thích hợp, không nhịn được có chút thất vọng. Đến, nhìn một cái, quốc vương và cô em vợ chạy trốn, lưu lại một đống bảo vật, nhỏ máu bán đại hạ giá. Đúng lúc này, một tiếng la lên, khiến Lâm Hữu chú ý. Cả những lãnh chúa khác đang đi dạo trên đài cao, cũng bị nội dung trao hàng kỳ quái này hấp dẫn, đều tụ tập qua. Theo âm thanh, rất nhanh Lâm Hữu đã đi vào giữa đám người đông đúc. Gần như chỉ một chốc lát, lượng lớn lãnh chúa đã tụ tập tới trước mặt quầy hàng này rồi không ngừng truyền đến từng trận kinh hô. Lâm Hữu chen vào đám người đi tới trước mặt quầy hàng, hắn chỉ liếc mắt một cái đã bị vật phẩm trên quầy hàng hấp dẫn. Quả nhiên đúng như nội dung trao hàng, cái gì cần có đều có. Nhỏ từ bảo châu kinh nghiệm lệnh bài bình thường, lớn đến thánh vật lãnh địa bí bảo binh chủng, thậm chí quyển trục bản vẽ, cũng có không ít. Chỉ sợ người này vừa cướp ổ ma thú lãnh chúa. Lâm Hữu nhìn sang chủ quán, rõ ràng là một vị lãnh chúa cấp 9. Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Không dễ gặp được lãnh chúa cấp bậc này, kể cả ở bên trong công quốc, số lượng cấp 9 chỉ chừng vài chục người. Nghe nói có công quốc còn không tới 10 lãnh chúa cấp 9. Nếu loại lãnh chúa cấp bậc này đã lấy ra bảo vật tất không phải vật phàm, khiến cho hắn không nhịn được có chút chờ mong. Hắn và đám lãnh chúa khác cùng nhau tìm đọc tất cả tin tức vật phẩm trên quầy hàng. Quả thật, vật phẩm trên quầy hàng có phẩm chất cực cao. Hắn tùy tiện xem xét một cái lệnh bài binh chủng, đều là binh chủng phi hành hiếm thấy cực kỳ, còn có bản vẽ kiến trúc ao chuyển hóa anh hùng. Không hổ là của cải thuộc về lãnh chúa cấp 9, trình độ phong phú làm người ta xấu hổ. Bởi vậy chỉ nhoáng một cái, bốn phía quầy hàng đã ầm ầm một mảnh, tất cả đều đang hỏi giá cả những vật phẩm này. Đột nhiên, Lâm Hữu chú ý tới một bảo châu hỗn độn ở trung gian, thứ này lại cực kỳ tương tự với bảo châu tín ngưỡng cao cấp hắn vừa nhận được. Ấn mở tin tức xem xét, đúng là bảo châu tín ngưỡng cao cấp. Có thể trực tiếp tăng lên 1.000 điểm tín ngưỡng lực. Phải biết rằng, bảo châu tín ngưỡng là vật phẩm cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt, hắn chỉ nhìn thấy nó trên chiến trường vạn giới và nơi trao đổi điểm tích lũy trong chủ thành mà thôi. Hơn nữa trong chủ thành chỉ có thể gia tăng 100 điểm tín ngưỡng lại đắt tới quá đáng. kể cả viên trong tay cũng là hắn vất vả vượt qua một bí cảnh che giấu mới đạt được, không nghĩ tới bây giờ hắn lại nhìn thấy viên thứ hai. Trong nháy mắt, Lâm Hữu đột nhiên sinh ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Nếu hắn có thể mua được viên bảo châu tín ngưỡng này, nói không chừng hắn có thể lên tới cấp 8 trước khi chiến trường vạn giới mở ra. Tới khi kia, mới là lúc rêu cộng sinh chứa kỹ năng quỷ biến của hắn phát huy uy lực lớn nhất. Nghĩ đến đây, hắn lập tức kìm nén kích động trong lòng, hỏi. Viên bảo châu tín ngưỡng này bán thế nào? Ngươi muốn đồ chơi này? Chủ quán vốn đang trả lời lãnh chúa khác, nghe Lâm Hữu hỏi, đã quay đầu nhìn qua hắn, cũng liếc mắt đánh giá hắn một cái. Sau khi đối phương thấy hắn chỉ có cấp 7, ánh mắt hơi chớp chớp. Tiểu tử, chắc ngươi cũng biết thứ này hiếm có tới mức nào. Giá cả không rẻ đâu. Quả thật bảo châu tín ngưỡng chính là bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng tương tự như đan dược có thể giúp tu luyện giả tiến cấp thật nhanh, giá cả của chúng thường sẽ rất cao. Dù sao vật càng hiếm lại càng quý. Ai chẳng muốn mình nhanh lên cấp, để chém giết đoạt tài nguyên cao cấp hơn. Cho nên đối phương muốn nói cho Lâm Hữu tỉnh táo lại, miễn cho Lâm Hữu hỏi xong không lấy ra được tài nguyên đồng giá để trao đổi, sẽ mất mặt vô cùng trước những người khác. Hiển nhiên Lâm Hữu cũng hiểu ý của đối phương, hắn gật đầu nói. Ta biết, ngươi cứ nói giá trước đi. Ngươi xác định. Chủ quán nghi hoặc nhìn Lâm Hữu. 20 triệu, hơn nữa chỉ cần trao đổi đồng giá, không cần ma năng. 20 triệu. Lâm Hữu nhíu mày. Đúng là giá này cao hơn hắn suy đoán không ít, đúng là lãnh chúa cấp 7 bình thường không lấy ra được. Mà lãnh chúa cấp 8, phỏng chừng lại không vừa mắc 1.000 điểm tín ngưỡng lực này, khó trách chẳng có bao nhiêu người hỏi giá. Nhưng hắn cũng hiểu vật càng hiếm lại càng quý. Nếu cầm thứ này đi bán đấu giá, chỉ sợ giá thành giao không chỉ dừng ở mức độ này. Thế nhưng, hiện giờ trên người hắn, thứ đáng giá ngàn vạn kia, cũng chỉ là lệnh bài hiếm và thánh vật lãnh địa có thể trưởng thành kia thôi. Lâm Hữu suy tư một lát cuối cùng hắn mang thánh vật lãnh địa phòng ngự không dùng đến kia ra. Ngươi xem cái này thế nào? Có thể đổi viên bảo châu này hay không? Gì? Thánh vật loại trưởng thành. Chủ quán nhìn thánh vật trên tay Lâm Hữu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thứ này phải chặn đánh giết chết ma thú lãnh chúa cấp 7 trở lên mới rơi ra, tiểu tử ngươi rất không đơn giản nha. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Lâm Hữu khiêm tốn nói. Được, vừa lúc ta có một người anh em đang tìm thánh vật loại phòng ngự, đổi cho ngươi. Chủ quán nhìn đám người hỏi giá chung quanh càng ngày càng nhiều, đối phương cũng không dông dài, trực tiếp gửi cho Lâm Hữu một lời mời giao dịch, thả bảo châu tín ngưỡng lên. Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ, hắn cũng nhanh chóng thao tác. Chỉ chốc lát sau, giao dịch thành công, bảo châu tín ngưỡng thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Nhoáng lên một cái, trong tay hắn đã có hai viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp, cũng chính là 2.000 điểm tín ngưỡng lực. Vốn dĩ hắn chỉ còn 2.500 tín ngưỡng là đây, bây giờ chỉ kém 500 là có thể lên cấp 8, trong lòng khó tránh nhịn được có chút kích động. Dù sao dựa theo tốc độ thu hoạch tín ngưỡng hiện tại của hắn, cần tới một tháng thời gian mới thu được 1.000 điểm tín ngưỡng. Tốn 20 triệu mua một tháng thời gian, hắn cảm thấy rất xứng đáng. Tiền không có, cùng lắm thì tiếp tục đi kiếm, nhưng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, rất khó gặp lại. Đám lãnh chúa chung quanh nhìn một màn này, lập tức kinh ngạc quay sang hắn, hình như cũng không nghĩ tới Lâm Hữu lại có thể lấy ra vật đồng giá để đổi lấy bảo châu tín ngưỡng. Cũng có không ít người sinh lòng xấu xa, yên lặng đánh giá. Nhưng cuối cùng, lại không có ai định ra tay, vì người có thể lấy ra vậy quý trọng như vậy, thực lực sẽ không kém. Hơn nữa nơi này là phạm vi quần đảo trôi nổi, có thể tùy thời truyền tống quay về lãnh địa, muốn cướp đoạt thứ gì cũng không dễ dàng. Không đáng vì bảo vật mà đắc tội với một lãnh chúa có thực lực cường đại. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của đám lãnh chúa xung quanh, Lâm Hữu trực tiếp biến mất ở bên trên đài cao, truyền tống trở về lãnh địa. Hắn vừa đến dưới tàn đại thụ thế giới, đã lấy ra hai viên bảo châu tín ngưỡng. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng cao cấp hay không? Sử dụng. Âm thanh kiên định quẩn quanh lãnh địa. Giây tiếp theo, bảo châu tín ngưỡng trong tay Lâm Hữu hóa thành hai luồng lưu quang, dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Đồng thời một cổ lực lượng khổng lồ, cũng theo đó tiến vào cơ thể hắn, không ngừng tẩm bổ tứ chi bách hải, tăng lên cường độ thân thể. Hắn cảm giác thực lực hiện tại của mình đã tương đương với tu luyện giả cấp 7 đỉnh. Đương nhiên, đó là dưới tình huống không dùng mảnh vỡ thần cách. Nếu dùng lực lượng quy tắc phát động kỹ năng cỏ bốn lá thêm thuộc tính, chiến lực của hắn có thể vượt lên cấp 8. Lại cộng thêm trang bị trên người, hoàn toàn đủ khả năng chiến một trận với cấp 8. Lâm Hữu tùy tay ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua, còn thiếu 515 điểm tín ngưỡng là đạt tới 5.000. Lâm Hữu không nhịn được cảm khái, thu hoạch của một chuyến này lớn không thể tưởng được, cơ hồ có thể nói là bay vọt về chất. Nhưng trước đó, hắn còn phải làm chút chuẩn bị mới được. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp ấn mở giao diện nói chuyện riêng, gửi mấy tin tức cho lão ca Tông Lỗi, người hợp tác khai thông tuyến đường với hắn, hỏi về chuyện của lãnh chúa cấp 8. Lâm lão đệ, nhanh như vậy ngươi đã chuẩn bị lên cấp 8. Rất nhanh, Tông Lỗi đã trả lời, hình như đối phương đang khiếp sợ vì tốc độ thăng cấp của Lâm Hữu. Đúng vậy, chắc là không bao lâu sau, cho nên ta muốn hỏi trước một chút chuyện về cấp 8. Lâm Hữu trực tiếp gửi qua một tin tức. Chuyện này dễ bàn. Chắc lão đệ ngươi cũng nghe nói qua không ít chuyện về cấp 8, tài nguyên chiêu mộ và thăng cấp binh chủng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Từng, quả thật có nghe nói qua một ít, nhưng ta không quá xác định, cấp 8 thăng lên cấp 9 thật sự cần 100 viên tinh hoa lãnh địa ư. Đúng, chính là 100 viên, cho nên cơ bản lãnh chúa đến cấp 8 sẽ rất khó làm ra binh chủng cấp 9, chỉ có thể tăng lên thực lực từ nơi khác. Quả nhiên là vậy. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, thứ khác không nói, cùng lắm thì chờ sau khi thăng cấp đất rừng lại một lần nữa chiêu mộ. Nhưng binh chủng vương tộc của hắn muốn thăng cấp sẽ không dễ dàng, hơn nữa hắn lại có nhiều vương tộc như vậy. Năm vương tộc chính là 500 tinh hoa lãnh địa cấp 8, bảo hắn đi đâu kiếm đây. Dù sao lãnh chúa cấp 8 cũng không ngu. Lâm Hữu chần chờ một chút, hắn thay đổi một phương thức khéo léo khác để hỏi về vấn đề này. Làm sao? Chẳng lẽ lão đệ có binh chủng nào đó không nỡ thả về, muốn dùng tinh hoa lãnh địa thăng cấp? Tông Lỗi không hổ là lãnh chúa cấp 8 có mắt nhìn đời, đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của hắn, kỳ quái hỏi. Quả thật có mấy con, cho nên ta muốn hỏi một chút còn cách nào khác không? Nói đến, đúng là có một cách. Cách gì? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không nghĩ tới đúng là có thật. Kỳ thật cũng chẳng coi là cách. Chẳng là lúc trước ở bên trong chiến trường cấp 8, ta từng nhìn thấy một loại quyển trục thăng cấp, hình như dùng ma năng thăng cấp binh chủng đến cấp bậc giống mình. Đúng, chỉ có thể lên tới cấp bậc giống mình mà thôi. Nói đến lúc cuối cùng, hình như Tông Lỗi đã xác nhận được ý nghĩ của chính mình, giọng điệu cũng trở nên khẳng định. Đối phương không biết, tin tức ấy rơi vào trong tai Lâm Hữu chẳng khác nào thiên âm. Hắn cũng không lo lắng binh chủng vương tộc không thể lên được cấp cao, mà lo lắng chúng nó không thể theo được cấp bậc của mình. Chờ sau này khi hắn lên cấp 9, binh chủng vương tộc vẫn ở lại cấp 8, sẽ rất bị động. Mà nếu có quyển trục thăng cấp này, vấn đề của hắn đã được giải quyết dễ dàng, không còn chút khó khăn nào nữa. Xem lần này hắn phải xông vào chiến trường cấp 8 một lần mới được. Dù sao đi nhiều hơn một lần, cũng nhiều hơn một phần cơ hội. Nghĩ vậy, hắn lập tức gửi tin tức cảm ơn vài câu, sau đó lại hỏi về các hạng mục công việc chú ý trong cấp 8. Tông Lỗi đúng là biết gì đáp nấy, kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Lâm Hữu cũng hiểu biết đại khái về tình huống cơ bản. Hắn cảm thấy cực kỳ may mắn khi hỏi thăm. Bởi vì từ câu chuyện này hắn biết được, ngoại trừ tài nguyên chiêu mộ thăng cấp binh chủng, tài nguyên thăng cấp khác cũng không khoa trương như vậy. Ví dụ như tháp binh chủng mà hắn quan tâm nhất, nghiên cứu cấp 8 chỉ cần 20 ngày. Tăng gấp đôi so với cấp 7, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được. Bằng không nếu tăng tới 100 ngày, vậy chờ tới khi chiến trường vạn giới mở ra vẫn chưa triệu hồi được binh chủng cấp bậc trước mặt, thế thì ngốc quá, cũng may kết quả tồi tệ không xuất hiện. Cứ như vậy, chỉ cần hắn lên tới cấp 8 trước khi chiến trường vạn giới mở ra 20 ngày, sẽ chiêu mộ được binh chủng cấp 8. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì dùng liễu quỷ thăng cấp theo lãnh địa cho lên hàng trước cũng được, không thành vấn đề. Vấn đề là chỉ còn lại một tháng trước khi chiến trường vạn giới mở ra thôi. Cũng chính là hắn phải kiếm đủ 500 điểm tín ngưỡng và ma năng tạo ra binh chủng trong vòng 10 ngày, còn có tài nguyên thăng cấp tháp binh chủng. Nhiệm vụ này không phải lớn bình thường đâu. Sau khi lên cấp 8, chưa tính những thứ thêm vào khác, chỉ riêng số lượng binh chủng chiêu mộ đã là 500 con. Lâm Hữu quên mất. Nếu dùng một nửa để tạo ra rêu cộng sinh, còn kém chừng 120 đài rêu nữa, tương đương với hơn 40 triệu ma năng bù chỗ trống. Lại cộng thêm phí dụng chiêu mộ bản thể binh chủng đột biến, tính bảo thủ nhất cũng cần tới 60 đến 70 triệu, mà hiện giờ hắn chỉ có 20 triệu mà thôi. Thiếu hụt này cũng không lớn bình thường đâu. Nếu bán đi lệnh bài binh chủng chân tổ hấp huyết, ngược lại còn có thể kiếm được chừng 10 đến 20 triệu nữa. Sở dĩ Lâm Hữu làm ra quyết định như thế, kỳ thật vì hắn rất rõ ràng. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, không thể chiếm được bao nhiêu ưu đãi bên trong chiến trường cấp 7. Dù sao bên người đám lãnh chúa lâu năm kia, hoặc nhiều hoặc ít đều có 80-100. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.